Mẹ Việt Nam mắt người sáng qua, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mây áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu nghề, ta yêu nghề, ta yêu mình. Anh đừng phai, xin em đừng qua vùng có hoang. Xin em đừng đến như nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Mẹ Việt Nam mắt người sáng qua, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mây áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày.